cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết kết quả kiểm tra, không tương thích, hệ thống đã ngắt kết nối. Gì vậy, giọng nói gì vừa rồi? Một âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai khiến Tô Hạnh giật mình quay đầu nhìn xung quanh. Sự cố bất ngờ vừa rồi khiến cả toa tàu không ai kịp phản ứng. Hầu hết hành khách đều bị quán tính mạnh mẽ quật ngã, đổ nhào như giả, cảnh tượng rối loạn thê thảm, nhiều người còn bị thương, tiếng dê, n gì và gào khóc vang lên không dứt. Trong tình huống như vậy, chắc chắn không ai rảnh để giở trò đùa với cô. Lúc này đoàn tàu cuối cùng cũng lết vào trạm gần nhất, vừa dừng lại, cửa tàu lập tức mở ra, nhân viên nhà ga nhanh chóng ùa vào. Xem thử có hành khách nào bị thương không? Một người đàn ông mặc đồng phục bước vào từ cửa gần Tô Hạnh nhất. Vừa thấy tình cảnh bên trong, anh ta vội vàng đỡ một bà lão đang nằm dưới đất dậy, rồi lớn tiếng nói. Xin lỗi mọi người, do xảy ra sự cố kỹ thuật đột ngột, tàu không thể tiếp tục vận hành. Quý hành khách nếu không bị thương, xin vui lòng rời khỏi tàu để đảm bảo an toàn. Lời còn chưa dứt, một gã đàn ông đầu đang rỉ máu tức giận quát lên. Sự cố đột ngột cái gì? Vừa nãy tôi suýt nữa thì bị đập chết đấy, anh biết không hả? Tàu điện ngầm chở từng này người mà cũng để xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Mấy người ép thị muốn giết người à? Đúng đó. Một phương tiện công cộng mỗi ngày vận chuyển hàng chục nghìn người mà cũng để tai nạn như vậy xảy ra. Tôi sẽ khiếu nại, đừng ồn nữa. Ở đây có người bị bệnh tim ngất xỉu rồi, mau lại đây cứu người. Có người đang chảy máu, mau lại xem đi, trong cơn hỗn loạn. Tô Hạnh đầu óc trống rỗng bị đẩy ra khỏi khoang tàu cùng dòng người. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp trải qua một tai nạn nghiêm trọng như vậy. Nhìn thấy một ông chú bên cửa toa đầu bị máu me đầy mặt, nằm ên gì trên sàn, tim cô đập dồn dập, hoảng sợ không thôi. Cô cứ mơ màng bước theo dòng người đến lối ra, lúc bước lên thang cuốn, đột nhiên cô mới nhớ đến Ôn Như Yểu, liền dừng lại, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Nhưng giữa biển người hỗn độn, làm gì còn thấy bóng dáng đối phương. Thôi vậy, Tô Hạnh bĩu môi, tiếp tục bước về phía trước. Cô vốn chỉ còn một trạm nữa là về đến nhà, giờ thì khỏi đi tiếp, chẳng dám lên lại tàu điện nữa, đành phải chuyển sang đi xe buýt. Vừa đến gần cổng ra, một luồng gió lạnh mang theo hơi ẩm phả thẳng vào mặt. Bên ngoài trời đã đổ mưa như chút nước. Tô Hạnh chết sững, đứng như trời trồng tại chỗ. Vừa mới gặp phải một tai nạn tàu điện hiếm đến mức còn khó hơn trúng vé số. Giữa lúc hỗn loạn lại vô tình đạp nát cái điện thoại gần chục triệu của sếp, giờ thì dính thêm một trận mưa xối xả. Nếu không nhờ tinh thần cô đủ vững, có lẽ giờ này đã gào khóc rồi. Nhưng không mang dù bị kẹt lại ở cửa ra cũng không chỉ có mỗi mình cô. Người từ dưới ga đi lên ngày càng đông, một cặp đôi nắm tay nhau bước đến đứng cạnh cô. Á, sao tự dưng lại mưa thế này, hôm nay đúng là xui xẻo thật. Đừng lo, chán em còn đau không? Hết đau rồi, vừa nãy trong tàu điện, may có anh ôm em, không thì chắc đập đầu rồi. Vậy để anh thổi thêm phát nữa cho đỡ đau nhé. Anh đừng mà, Tô Hạnh cụp mắt xuống, cố ý che đi ánh nhìn rồi dịch sang bên cạnh một chút. Vừa bước nửa bước, một cơn đau nhói đột ngột truyền lên từ mờ u bàn chân phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cúi đầu nhìn theo ánh đèn, chỉ thấy trên đôi giày trắng tinh của mình in rõ một dấu giày to bẩn thỉu. Đen xì xì, chắc chắn là bị người ta dẫm lên trong lúc hỗn loạn lúc nãy. Bên cạnh, cặp đôi nhỏ vẫn đang âu yếm tình tứ. So với bọn họ, Tô Hạnh một mình lẻ loi lại càng thêm thê thảm. Nói đến chuyện, được bảo vệ, lúc tàu điện mất kiểm soát, rõ ràng cô cũng đã kéo tay Ôn Như Yểu một cái. Có thể xem là giúp đỡ rồi đấy chứ, vậy mà. Sắc mặt Tô Hạnh càng lúc càng u ám. Hôm nay lẽ ra là ngày vui được thăng chức, tăng lương. Lại còn tan làm sớm, tâm trạng hớn hở. Ai ngờ lại thành ra thế này. Tô Hạnh nhìn ra màn mưa bên ngoài đang chốt xuống mỗi lúc một lớn, hít sâu một hơi. Dù sao thì cũng chẳng thể thảm hơn nữa rồi. Cơn mưa này nhìn chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh, cùng lắm thì ướt nhẹp về nhà tắm cái là xong. Nghĩ vậy, cô nhấc chân bước vào màn mưa. Chạm mưa là chết, một giọng nói rợn người, âm trầm vang lên như chuông đồng đổ sát bên tai, khiến Tô Hạnh giật bắn. Phanh gấp trước khi bàn chân kịp chạm vào bậc thềm ướt sũng. Hành động phanh gấp đó trong mắt những người xung quanh trông cực kỳ kỳ quặc, nhất là cặp đôi nhỏ đang tiến đến rìa cơn mưa cũng không kìm được mà liếc cô bằng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần. Lại đây, anh che mưa cho em. Người con trai cởi áo khoác giơ lên đầu, chờ cô gái dựa sát vào rồi cùng nhau ngọt ngào bước vào màn mưa như chút. Tô Hạnh nhìn theo bóng lưng hai người họ khuất dần trong làn mưa xối xả, mà chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả. Cô lập tức cảm thấy mình đúng là mốc hết thuốc chữa. Không đúng, có khi gần đây cô thật sự bị suy nhược thần kinh rồi, chắc phải đến khoa tâm thần khám thử xem. Cô đang chuẩn bị liều mình chạy tiếp, nhắc lần cuối, chạm mưa là chết. 5 phút nữa mưa tạnh, hôm nay là bị trúng tà phải không? Nhưng ngón chân cô suýt chạm vào giọt mưa, cuối cùng vẫn rụt lại. Tô Hạnh nghiến răng, quay người dựa lưng vào tường, lấy điện thoại ra bấm giờ. 20 mấy năm tin vào chủ nghĩa duy vật, chẳng lẽ hôm nay lại phải thua một cơn mưa? 5 phút hả? Cứ thử em. Mắt hoa rồi à? Mưa ngừng thật hả? Nói gì linh tinh thế? Mưa còn đang rào rào. Á, thật sự tạnh rồi. Ôi mẹ ơi, đúng là hiếm thấy luôn đó. 5 phút sau, cơn mưa đang như chút nước đột ngột tắt ngấm, như thể ai đó vừa đóng cái van khổng lồ. Trong chớp mắt, trời ngừng mưa. Tô Hạnh kinh ngạc bước ra ngoài. Trời vẫn đen như mực, nước mưa vì chút dồn quá mạnh vẫn còn đang chảy ào ạt xuống các rãnh thoát nước. Nhưng đúng là đã ngừng mưa thật. Lần đầu tiên trong đời, Tô Hạnh nghi ngờ cuộc sống của chính mình. Cô không nhớ rõ mình đã lên xe buýt như thế nào, chỉ biết lúc xuống xe vì mải nghĩ ngợi mà vấp ngã một cú. Cũng chẳng còn bụng dạ nào ăn tối, cô tạt vào một quán ăn bình dân gần đó, gọi đại một bát mì trộn ở quán cơm bình dân Sa Châu. Vừa ra khỏi cửa quán, cô thấy siêu thị nhỏ đối diện đang tổ chức chương trình khuyến mãi. Giảm còn 9, 8, bánh mì sữa tươi đồng loạt giảm giá 9, 8, nha. Sáng hôm sau, Tô Hạnh tỉnh dậy với cảm giác nặng đầu, cả người uể oải, thậm chí não bộ như còn váng vất. Chuyện xảy ra hôm qua thực sự đã phá tan thế giới quan của cô, đến mức ngủ dậy rồi mà đầu óc vẫn còn ngơ ngẩn. Chuông báo thức réo inh ỏi bên gối, cô nhíu mày tắt đi, xoa trán cố gắng ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn theo thói quen hướng ra ngoài cửa sổ. Nhưng vừa nhìn xong lại khựng lại 2 giây, đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhấc điện thoại lên nhìn, 7 giờ 30 sáng. Không sai, nhưng sao ngoài trời vẫn còn tối om? Cô bật dậy xuống giường, chân trần bước tới sát cửa sổ, xác nhận lại rằng rèm đã kéo ra hẳn. Đèn đường bên dưới vẫn còn sáng, bầu trời ngoài kia đen kịt như một cái hố không đáy, chẳng thấy chút ánh sáng nào. Nếu như là hôm qua, lúc vừa thức dậy thấy hiện tượng thiên văn kỳ lạ như vậy, Tô Hạnh còn có thể tự trấn an mình. Nhưng đến ngày thứ hai vẫn chẳng thay đổi gì, thì trong lòng cô bắt đầu hoang mang thực sự. Cô quay lại cầm lấy điện thoại, nhanh chóng mở Weibo. Mấy từ khóa hot trên đầu, quả nhiên đều có dán nhãn. Nóng, tàu điện ngầm S thị xảy ra sự cố tàu điện nghiêm trọng. Tàu điện S thị, một người chết, nhiều người bị thương. Nhiều nơi trên thế giới xuất hiện dị tượng ngày tối đêm. Mặc dù đã phần nào đoán trước, nhưng Tô Hạnh vẫn không ngờ tất cả top tìm kiếm đều liên quan đến chuyến tàu mà cô đã đi tối qua. Thật sự, có người chết rồi sao? S thị có đến hàng chục triệu dân cư thường trú. Tàu điện ngầm là phương tiện giao thông công cộng không thể thiếu, nhất là với tầng lớp đi làm bình dân. Vậy mà lại xảy ra sự cố nghiêm trọng do trục trặc kỹ thuật, gây thiệt hại đến tính mạng con người. Mức độ bàn tán rầm rộ cũng là điều dễ hiểu. Tô Hạnh chần chừ một chút, trước tiên nhấn vào chủ đề. Dị tượng ngày tối đêm, trong đó toàn là bài viết đưa tin hàng loạt các phân tích của chuyên gia. Nào là luồng khí, dòng biển, hoạt động của mặt trời gây ra hiện tượng tạm thời. Cuối cùng thì đều kết luận, mong người dân không nên hoảng sợ quá mức, hiện tượng sẽ không kéo dài lâu. Phần bình luận bên dưới tất nhiên có đủ kiểu, có người nghi ngờ, có người nhắc đến ngôi sao trổi từng bất ngờ biến mất, nhưng tất cả đều là suy đoán không có căn cứ. Có người cười nhạo, cũng có người chửi bới thẳng tay. Tô Hạnh xem lướt qua rồi kéo tiếp, chỉ mải mê lướt tin mà không hay, vừa nhìn lại đã gần 8 giờ. Cô lập tức ném điện thoại xuống rồi lao vào phòng tắm. Dù thời tiết có kỳ quái cỡ nào, chỉ cần công ty không thông báo nghỉ, thì dân đi làm vẫn phải đi làm. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, huống chi hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức thăng chức, lại càng không thể đến trễ. Trước khi ra khỏi nhà, Tô Hạnh liếc nhìn bầu trời đêm ngoài cửa vẫn đen như mực, không yên tâm nên mang theo một chiếc ô, cùng với dụng cụ phòng thân mà cô từng mua nhưng chưa bao giờ dùng đến. An ninh của S thị vốn rất tốt, nhưng trong tình hình thời tiết cực đoan thế này. Cẩn Tắc vô áy náy, 9 giờ phải quẹt thẻ, Tô Hạnh vừa chạy bộ vừa lao đến dưới tòa nhà công ty, trong lòng không khỏi hoài niệm những ngày xưa cũ. Khi ấy cô còn có thể thong thả xuống tầng dưới ăn một phần bánh mì trứng rồi mới đi làm. Nhưng từ sau khi Ôn Như Yểu nhậm chức, những ngày tháng đó hoàn toàn trở thành dĩ vãng. Sau sự cố xảy ra trong tàu điện tối qua, Tô Hạnh đã bị ám ảnh đến mức cả đời này không muốn đụng đến tàu điện nữa. Nhưng vì thời gian gấp rút, cuối cùng cô vẫn nghiến răng xa xỉ một lần, gọi xe công nghệ đến công ty. Trên đường đi gặp chút tắc nghẽn do giờ cao điểm, nhưng may mắn vẫn kịp giờ. 8 giờ 55 phút, Tô Hạnh lao vào tòa nhà văn phòng, vận may mỉm cười khi cô vừa bước vào liền chen được lên thang máy. Chỉ là cô không hề biết, ngay lúc bước chân vào tòa nhà, phía sau lưng cô, mưa đã âm thầm rơi xuống. Đinh, thang máy dừng ở tầng 19, cửa mở ra một cách êm ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạnh đi theo mấy đồng nghiệp cùng công ty bước ra, đúng lúc đồng hồ trên máy chấm công nhảy sang 9 giờ, âm báo điện tử vang lên gọi đúng tên cô. Tô Hạnh lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Từ khi công ty điều chỉnh lại thời gian làm việc, mỗi buổi sáng đều như tham chiến. Hôm nay coi như thoát hiểm thành công. Vừa bước qua cánh cửa chính của công ty, lớp thảm mềm dày cách âm dưới chân khiến cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhưng khi bước vào mới phát hiện, nguyên tầng văn phòng vắng tanh, gần một nửa người vẫn chưa tới. Đặc biệt là bên bộ phận của cô, chỉ có một cô gái đang ngồi trước máy tính, cúi đầu nghịch điện thoại. Chào buổi sáng nha, Hạnh Hạnh. Cô gái kia thấy cô bước vào liền hồ hởi vẫy tay chào. Tô Hạnh liếc mắt nhìn dãy bàn trống không xung quanh, miễn cưỡng cười đáp lại. Chào buổi sáng, hôm nay, cậu đến sớm ghê đó. He he, hiếm khi được chị khen đó nha, cũng nhờ người ta đến trễ mới được tỏa sáng nè. Nhưng chắc do kẹt xe vì mưa quá thôi, với cả vụ tối qua nữa, nhiều người không dám đi tàu điện nữa đó. Mưa à, lúc này Tô Hạnh mới để ý tới ngoài cửa sổ. Tầng 19 có tầm nhìn rất tốt, ban ngày mà ngắm, cảnh đêm của khu thương mại cũng có nét đặc biệt riêng. Những tòa nhà chọc trời đèn đóm rực rỡ, xe cộ đông đúc trên đại lộ sáng choang. Kính cách âm rất tốt nên không nghe thấy tiếng mưa, bầu trời bên ngoài vẫn đen kịt, không thể thấy rõ cơn mưa lớn đến mức nào. Tô Hạnh ngồi xuống, bật máy tính lên, không biết có phải vì ai cũng kẹt xe mà đến trễ không, mà mấy đối tác ở công ty khác cũng chưa trả lời tin nhắn công việc. Rảnh rỗi nửa tiếng, bụng lại đói cồn cào không chịu nổi, cuối cùng cô đành xuống tầng trệt, đến cửa hàng tiện lợi ăn tạm chút gì đó lót dạ. Cầm ly sữa đậu nành trên miệng, quẹt thẻ mở cửa công ty, đúng lúc đang bấm thang máy thì điện thoại reo. Là Hoàng Thái Tử gọi tới. Alo alo, chị Tô, chị đến công ty rồi phải không? Âm thanh mưa rào rào vang vọng từ đầu dây bên kia, giọng Hoàng Thái Tử vốn đã oang oang, giờ nghe còn thở hổn hển. Có vẻ như đang vừa chạy vừa gọi cho cô. Tô Hạnh, đến từ sớm rồi, cậu còn định trễ bao lâu nữa? Có chuyện dự án hợp tác tôi cần hỏi, tôi cũng đâu muốn, mà kẹt xe quá trời. Xe buýt đi nửa đường còn hỏng nữa chứ, bác tài cũng đơ luôn. Giờ tôi đang chạy bộ đến công ty đây. À đúng rồi, tiện thể nhờ chị lấy giúp tôi cái đơn hàng nha. Tô Hạnh, hôm qua tôi quên mất tiêu, vẫn còn nằm trong tủ giao hàng đó. Để lâu quá sợ bị tính phí, nhẹ lắm, toàn đồ ăn vặt thôi. Cúp máy, Tô Hạnh đành cạn lời mà quẹt thẻ quay ngược trở ra. Tủ giao hàng nằm ngay cửa tây của tòa nhà, kê sát tường, không cần ra khỏi tòa là có thể lấy được đồ. Tô Hạnh đi qua lối thông vào khu thang hàng bên cạnh, chỉ mất chưa tới nửa phút là đến nơi. Thang hàng trong tòa nhà có thể đi thẳng lên từng tầng văn phòng, bình thường chỉ công nhân vận chuyển hay nhân viên vệ sinh mới được phép sử dụng. Để đảm bảo an toàn, ban quản lý tòa nhà còn cử cả bảo vệ túc trực, bàn đăng ký đặt ngay trước cửa thang. Lối đi này không dài, lại hẹp và tối, chỉ có duy nhất một bóng đèn vàng vọt trên trần nhấp nháy le lói. Khi Tô Hạnh bước vào, bảo vệ ngồi phía sau bàn đăng ký đang liên tục hắt hơi. Không chỉ hắt hơi, còn ho rất dữ. Thấy có người đi qua, bảo vệ vội vàng lấy tay bịt miệng mũi, hình như cố nhịn lại, nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì. Tô Hạnh không nhịn được liếc nhìn hắn thêm vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ đồng phục bảo vệ trắng ướt sũng, mái tóc ướt rũ còn đang nhỏ giọt, nhìn y như bị lôi từ dưới sông lên, chắc chắn vừa dầm mưa xong. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không để tâm, vài bước đã tới chỗ tủ giao hàng. Tít tít, bấm mã lấy đồ, cửa tủ bật mở, bên trong là một hộp giấy hình vuông, không quá lớn. Cô nhấc lên lắc lắc, quả thật rất nhẹ, đoán không sai, chắc lại là mấy loại đồ ăn vặt vừa nhiều calo vừa không bổ béo gì. Trong đầu thầm tính sẵn sẽ phải đòi Hoàng Mập một khoản phí chạy vặt mới được, Tô Hạnh xoay người bước về. Khụ khụ khụ, đi ngang qua bàn đăng ký, bảo vệ hình như ho dữ hơn lúc nãy. Cả người theo cơn ho mà run lên bần bật, hai tay vẫn ôm chặt miệng mũi, như thể nếu không bịt lại thì gan phổi cũng có thể văng ra theo từng tiếng ho ấy. Anh, ổn nữa, Tô Hạnh không nhịn được dừng lại hỏi, tình trạng của hắn nhìn thực sự không ổn, nếu là triệu chứng sức khỏe đột xuất, cô có thể chạy đi gọi tiếp tân tới hỗ trợ. Khụ khụ khụ, nhưng bảo vệ vẫn còng lưng, dường như không thể đáp lại cô. Không nhận được phản hồi, Tô Hạnh định bỏ đi thì bất chợt nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Như tiếng thứ gì đó rách toạc, sột soạt, rất khó nhận diện nhưng đầy rợn người. Cô quay đầu nhìn lại, dưới lòng bàn tay đang bịt miệng mũi của hắn, hình như có chất lỏng gì đó đang rỉ ra ngoài. Một giọt, hai giọt, sổ đăng ký trắng tinh trên mặt bàn nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ đen quái dị, mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Bảo vệ lúc này đột nhiên yên lặng, buông tay xuống, nghiêng đầu, đôi mắt đỏ au trừng trừng nhìn cô chằm chằm. Cô làm gì ở đây? Tô Hạnh đối diện ánh mắt kia, câu trả lời nghẹn cứng trong cổ, không nói được thành lời. Thế nào gọi là thất khiếu chảy máu? Cô lần đầu tiên tận mắt chứng kiến trong đời. Từ cổ trở lên, da mặt bảo vệ như bị nứt toác, từng đường vân đen kịt hiện rõ, lan ra nhanh chóng như mạng nhện bò khắp gương mặt, dày đặc, khủng khiếp. Trong mùi máu còn kèm theo mùi hôi thối cực kỳ kinh tởm, khiến dạ dày Tô Hạnh trào ngược. Hai chân cô mềm nhũn, lảo đảo đập vào cửa thang hàng phía sau lưng. Tôi đã nói rồi, không được tự tiện đi lối này. Bảo vệ bỗng dưng gào lên, bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ trừng trừng nhìn cô. Một đám đầu heo vô dụng, cũng xứng làm việc trong tòa nhà này à? Tô Hạnh không rõ là mình bị điên hay hắn bị điên. Dù sao thì từ tối hôm qua đầu óc cô đã không còn hoạt động bình thường rồi. Nhưng, thấy tên bảo vệ trước mặt mặt mũi dữ tợn, đầy máu, đang lao thẳng về phía mình. Cơ thể cô phản ứng còn nhanh hơn cả lý trí, nhấc chân quay đầu chạy thẳng ra ngoài hành lang. Cô từng là vận động viên đội điền kinh thời đại học. Sau khi ra trường làm công ăn lương, ngồi văn phòng lâu ngày nên cũng mắc đủ thứ bệnh văn phòng như đau lưng mỏi gối. Nhưng lúc này, năng lực sinh tồn bản năng trong người như được kích hoạt trở lại. Quay lại đây, bảo vệ phía sau vậy mà lại đuổi theo, chỉ nghĩ đến gương mặt be bét máu thịt, thối rữa và nát bấy kia đang dí sát sau lưng mình, Tô Hạnh càng thêm hoảng loạn, cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Não bộ trong tình trạng hoảng loạn hoàn toàn không thể suy nghĩ phức tạp. Thấy cửa kiểm soát thẻ phía trước, cô lập tức giơ thẻ trong tay lên quét, không ngừng chân, lao thẳng vào cánh cửa thang máy gần nhất đang mở. Vừa kịp vào trong, cửa thang máy bắt đầu từ từ khép lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua khe cửa đang hẹp dần, Tô Hạnh trông thấy tên bảo vệ quái dị bị chắn bên ngoài cổng quẹt thẻ, vẫn còn hung dữ trừng trừng nhìn cô. Khe hở cuối cùng đóng kín, thang máy bắt đầu chậm rãi đi lên. Tô Hạnh thở hồng hộc, từng hơi như xé phổi. Không biết qua bao lâu, cả người cô mềm nhũn, lưng đổ nghiêng tựa vào vách thang máy, như bị rút cạn sức lực. Vừa nãy, tên bảo vệ đó bị bệnh gì lạ vậy? Trông cứ như sắp nhào lên cắn cô đến nơi. Không lẽ là thật sự biến thành zombie? Càng nghĩ càng thấy không đúng, lòng cứ rờn rợn. Cô bất chợt quay đầu nhìn những người còn lại trong thang máy, định lên tiếng hỏi thử. Cậu trai trẻ cao gầy đứng ngay phía sau cô giật bắn mình, hoảng hốt lùi lại nửa bước, trợn tròn mắt nhìn cô. Trong thang máy có khoảng 5 người, so với giờ cao điểm buổi sáng thì đúng là vắng bất thường. Sau lưng cô là 3 gã đàn ông đứng sát vai nhau, 2 mập 1 cao, chắn kín hết phía sau. Trừ cậu trai cao gầy đang nhìn cô chằm chằm ra thì 2 người kia đều mang vẻ mặt vô cảm. Tô Hạnh chần chừ chốc lát, rồi lặng lẽ quay người lại. Thôi, đợi lát nữa lên báo với ban quản lý vậy. Bảo vệ đó máu me đầy người, chắc chắn không thể không bị ai để ý, hắt xì. Khụ khụ, cậu cũng bị cảm à? Ừ đó, mệt muốn chết luôn. Biết vậy nghỉ phép cho rồi. Tối qua bao nhiêu người đổ bệnh. Thời tiết này đúng là quỷ quái thật. Từ hôm qua tới giờ chưa thấy mặt trời đâu. Khụ khụ khụ, tiếng ho trong thang máy vang lên không dứt. Từng cơn khiến Tô Hạnh nghe mà trong lòng lạnh buốt. Cuối cùng, một cô gái ra khỏi thang ở tầng 18. Trong thang giờ chỉ còn lại mình cô và một người vẫn im lặng đứng sát trong góc. Cửa thang lại khép vào. Tô Hạnh không chớp mắt nhìn chằm chằm con số nhảy trên màn hình hiển thị. Chỉ mong mau lên thêm một tầng nữa để thoát khỏi cái bầu không khí kỳ dị này. Bất chợt, phía sau vang lên một giọng nữ trong trẻo, lạnh lùng. Lúc nãy hình như tổ trưởng Tô trông rất căng thẳng, đã gặp phải chuyện gì sao? Tim Tô Hạnh nảy lên một cái, cô chậm rãi xoay người lại. Gương mặt cao quý lạnh lùng của Ôn Như Yểu quả nhiên hiện ra trước mắt, đang yên lặng nhìn cô. Từ sau vụ gặp gỡ định mệnh trên tàu điện tối qua, hôm nay lại đụng mặt vị sếp mới này trong thang máy. Tô Hạnh cảm thấy vận đen của mình đúng là không có điểm dừng. Chỉ cần nhớ tới cái kiểu giọng điệu, trên cao nhìn xuống, của đối phương tối qua thôi là cô lại muốn nổi cáu. Nhưng người ta vẫn nói, tay bắt mặt mừng, cũng là kỹ năng sinh tồn nơi công sở. Bao nhiêu lãnh đạo miệng thì chửi bạn te tua, nhưng sau đó vẫn có thể tươi cười rạng rỡ bắt tay bạn ngay lập tức. Tô Hạnh từng gặp không ít, sau này còn phải chạm mặt nhau dài dài, nên bề ngoài nhất định phải giữ thể diện. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là chuyện bên ban quản lý tòa nhà thôi. Tôi sẽ đi khiếu nại sau, cảm ơn Ôn Tổng đã quan tâm. Ồ, vậy à, không gian kín bưng lại rơi vào một khoảng im lặng gượng gạo. Tô Hạnh ôm hộp hàng đứng ngay trước cửa thang máy, chỉ mong cửa vừa mở là cô có thể lao ngay ra ngoài. Thế nhưng, rõ ràng màn hình hiển thị đã nhảy tới tầng 19, cửa thang máy lại mãi không mở. Đang nghi hoặc thì bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại trước mắt, dưới chân thang máy rung mạnh dữ dội, thậm chí có cảm giác như đang rơi xuống. Giống như ngồi tàu lượn lao thẳng từ đỉnh cao nhất xuống đáy, cảm giác mất trọng lực bất ngờ khiến Tô Hạnh nín thở. Bây giờ cô đang ở tầng 19, nếu thang máy rơi thật thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản năng sinh tồn khiến cô há miệng định hét, nhưng đúng lúc đó lòng bàn tay lại chợt mềm nhũn, theo phản xạ cô lập tức siết lại. Ngón tay chạm vào cảm giác mịn màng, mát lạnh, có ai đó nắm tay cô, mà trong thang máy, chỉ có cô và Ôn Như Yểu. Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, không hiểu sao cô bỗng bình tĩnh hẳn. Cơn rung lắc và bóng tối chỉ kéo dài trong một giây, ngay sau đó ánh đèn sáng trở lại, cảnh vật trở về như cũ. Thang máy vẫn yên ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tô Hạnh vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn đang nắm tay Ôn Như Yểu. Ngay khi cô vừa động nhẹ các ngón tay, đối phương đã lập tức rút tay về trước. Tô Hạnh sững người một lúc, sau khi kịp phản ứng thì nhướng mày nhẹ một cái. Rõ ràng là người chủ động nắm tay tôi là cô mà. Tít, sạc năng lượng hoàn tất, hệ thống đã khởi động. Bảo bối à, cô đã sẵn sàng trở thành một cún ngoan biết ly, ếm. Đủ tiêu chuẩn chưa? Vì mạng sống đó nha. Tô Hạnh, cái gì thế này? Đồ quái quỷ gì vậy? Cách chương.